Sổ ước luân hồi, chương 247, 247, đặc thù tu luyện vật thể hết 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hà tên nó là biết tốt robot, nhưng anh thích gọi nó là robot Google hơn. Nó có thể kết nối vào mạng Internet của rất nhiều thế giới khác nhau, từ đó nắm lấy mọi thông tin có trên mạng, kể cả có là ở Deep Web. Tiếc là ở đây là trái đất nên nó chỉ kết nối được với mạng của loài người thôi. Ngoài ra nó cũng rất đa tài nữa, rất thích hợp với em. Ủa, vậy anh nói thích hợp với dị năng của em là, nó nấu ăn rất ngon đó. Hi hi, nấu ăn, à tên nô lệ đáng chết này. Cạnh khóe nói năng lực của bổn cô nương tham ăn, bụng không đáy hả? Đi, đi với ta. Quách thị hoa nhảy lên khỏi chỗ ngồi, hai tay chống nạnh lên. Nhiễm nam hôm nay ăn phải gan beo rồi, chọc tức cô mấy lần luôn. Phải trị cái tên này một trận, cô nàng nắm lấy cánh tay que của robot Google, tay còn lại năm tay nhiễm nam kéo đi. Hừ hừ, nhiễm nam, con robot này có nhận chủ gì đó không? Hoa vừa kéo cả hai đi vừa hỏi. Không, nó như điện thoại thôi, em dùng sóng não linh hồn lực để làm mật khẩu bảo mật là được à? Nhiễm nam không biết Hoa định làm gì đành để cô kéo tay chân bước chạy theo cô nàng. Vậy nó có tự bay theo em không? Được chứ, ok, vậy nam nam cưng, bay theo chế nha. Hoa ra lệnh cho robot Google, trong nháy mắt vừa rồi, cô đã đặt tên nó nam nam, như đặt tên chó mèo vậy. Hai người và một con robot chạy đi trong ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên đang ăn uống ở canteen. Cả ba biến mất vào sau căn bếp của canteen sang trọng này. Nhiều người ngó theo tò mò muốn biết Quách Đại Quậy định làm gì. Ai nấy ngó chừng vào chằm chằm, có người còn rình mò tới định thò đầu vào nhìn xem. Hù, cái đầu của Hoa thình lình từ trong căn bếp thò ra, mái tóc rối xõa tung, mặt mày đanh ác. Làm như là lệ quỷ vậy, mấy tên định dinh coi bị hù giật mình té ngửa ra tại chỗ. Tôi biết ngay là các người sẽ nhiều chuyện mà, đi khỏi đây hết cho bổn cô nương, căn tin bữa nay miễn phí, đi hết đi. Ngoài cái đầu tóc rối xõa ra dọa quỷ, từ bên cạnh đầu, ở vách tường còn thò ra một cái tay que cầm một con dao xoay xoay. Lưỡi dao bén ngót, sáng choang đe dọa, mấy người tò mò xanh mặt lên, họ không sợ Hoa hù ma hay con dao kia, họ sợ là nếu không nghe lời mà còn ở lại chỉ sợ sau đó bà cô này sẽ lợi dụng chức quyền ở Quách gia chơi chết họ. Ai nấy vội giải tán hết. Cả nhân viên, đầu bếp của canteen cũng bị đuổi đi sạch. Nơi này phút chốc chỉ còn lại có Quách tiểu thư và nhiễm nam cùng nam nam. Nam nam, làm cho ta 10 món khác nhau chất lượng nhà hàng 6 sao cho bồn cô nương. Quách tiểu thư đẩy nhiễm nam vào góc bếp, mặt mũi đanh ác, ngón tay bẻ rôm rốp. Lột quần của nhiễm nam ra, để lộ ra ngã ba thần tiên da hồng thịt trắng, mùi thơm man mát cỏ lao phất phơ. Không thể, chất lượng nguyên liệu nơi này không đủ đẳng cấp. Giọng robot của nam nam vang lên phủ định khả năng nấu món cao cấp cho Hoa tiểu thư. Hừ, cứ làm thứ ngon nhất có thể cho cô ấy. Định chọc phá anh hả? Xem đây, nhiễm nam cười lạnh nhìn hai ngón tay của Hoa đang chìa ra chuẩn bị dùng sức chọc vào trong âm lộ của mình mà móc. Ngay giây phút này, giả tưởng xuất hiện, Quách tiểu thư ngay lập tức dính chiêu. Trong mắt cô là ảo giác mà cô mong muốn, tay cô liên tục móc sò nhiễm nam khiến cậu ta run rẩy dữ dội, nước bắn tung tóe. Chỉ là không hiểu sao nàng ta cảm thấy mình móc nhiễm nam mà cứ như mình cũng bị móc. Hạ thể của nàng cũng run rẩy dữ dội, âm thủy thấm khỏi hai lớp quần. Khoái cảm dâng trào làm ngón tay nàng trong người nhiễm nam buông lơi, hai chân khuỵu xuống ép vào nhau muốn ngồi bệch xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiểu thư chỉ thấy được những gì trong ảo giác, thực tại bên ngoài lại khác. Ở thực tế, nàng đang bị nhiễm nam đẩy ép nửa nằm sắp trên một bàn bếp, quần ngoài quần trong gì của nàng cũng bị nhiễm nam cởi ra rồi. Mông trắng mềm mại đầy đàn hồi chia ra, giữa mông xinh là khe thịt nhỏ nhắn, hồng cánh sen có cỏ lao xoăn xoăn chung quanh. Hai đùi khép vào nhau khiến khe thịt chèn ép như một nụ hồng chưa nở. Nhiễm nam quỳ một giò bên cạnh mông nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng len lỏi vào nụ hoa ấy, chậm chậm chui vào. Một đốt ngón tay chui vào, hai đốt ngón tay chui vào. Cuối cùng, cả ba lóng tay của hai ngón giữa bàn tay phải nhiễm nam đã biến mất vào bên trong. Bị âm môn nho nhỏ đó của Hoa nuốt mất che khuất. Người Hoa bất chợt rung lên, bên cạnh robot nam nam như có trí tuệ nhân tạo, có linh tính. Hai tay que của nó cố lôi kéo cánh tay nhiễm nam không cho cậu ta xâm phạm chủ nhân của mình. Buông tay, không được đâm bị thương con sen, hả? Nhiễm nam sửng sốt, con sen á, hừ. Mi lo nấu ăn đi, 10 món, làm xong thì ta tha cho con sen của Mi vì tội định tấn công ta. Làm nhanh thì con sen thoát thân nhanh, nhiễm nam đanh giọng, nói giữ lời, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Á à, con robot này học nhanh vậy, mới đó mà đã biết mấy câu này rồi à, Nhiễm Nam nói rồi không quan tâm nữa. Nghĩ nghĩ, ngón tay thứ ba liền cong lên, chọc vào trong khe bướm nõn nà của hoa, từ hai ngón thần công biến thành ba ngón thần công. Ba ngón tay tách khẽ hở nhỏ xinh đẹp, hai mảnh thịt mềm mại như bông gòn ôm lấy các ngón tay Nhiễm Nam rồi thít chặt. Cái ấm áp từ thành thịt bên trong nhanh chóng lan tỏa các đầu ngón tay Nhiễm Nam. Cảm giác đó khiến trái tim cậu chàng rung động một cái. Hoa, hôm nay chị em cái tội dám phách láo, còn dám gọi anh là nô lệ nữa, không cho biết. Óc oách, Nhiễm Nam co ba ngón tay bên trong âm môn hoa, ngoáy một vòng vang lên tiếng óc oách. Một cái móc đầu tiên, sau đó nhanh chóng móc thêm mấy cái rồi từ từ tăng tốc. Ơ, hoa yêu kiều buộc miệng kêu lên. Người rung theo mỗi cú móc, có nước từ trong khe nhỏ chảy ra, làm ướt rặng cỏ dại bên ngoài, bắn ra thành tia phụt ướt đầy mặt Nhiễm Nam. Hoa chưa tu luyện nhưng chẳng hiểu sao âm thủy của nàng cũng có mùi thơm ngọt ngào không kém gì meo meo, ni hay giả. Của nàng vừa ngọt vừa dịu, như uống vào một ly trà chanh bạc hà pha đường, trong ngọt có thanh, trong thanh có đờ. Mát dịu khi chạm vào đầu lưỡi, Nhiễm Nam liếm mép móc mạnh hơn nữa để hoa có thể xuất nhiều nước hơn, để cậu có thể thưởng thức thêm những giọt âm thủy diệu kỳ của nàng ấy. Bên cạnh vang lên tiếng dầu mỡ bắn xèo xèo, Nam Nam đang ra sức nấu nướng, nó chọn những món chiên xào để ít tốn thời gian nhất. Bây giờ đã là món thứ ba rồi. Không ít âm thủy của hoa còn bắn cả vào chảo thức ăn mà nó đang làm khiến cho món ăn đổi vị, bốc mùi thơm nức mũi. Nhiễm Nam vừa móc lọ hoa vừa hít hà mùi thức ăn, bên tai nghe tiếng rên chiều mến của nàng. Cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, cả người dạo dực theo, ba ngón tay của cậu ta ở trong âm hộ của hoa móc dữ dội hơn. Cả bờ mông rung của nàng ta tưng tực tưng, âm thủy vốn bắn ra như mưa rồi giờ còn bay ra còn hơn nữa, như một cơn bão dữ dội. Hoa vốn đã xuất thủy rất nhiều mà bây giờ còn chịu không nổi hơn, hạ thân có thắt dữ dội, hai bắp đùi trắng trẻo ép vào nhau càng khít chặt hơn. Đợt xuất tiếp theo của hoa tràn đến, tim nàng đập nhanh, điểm thịt nhảy cảm bên trong âm lộ bị kích thích mạnh mẽ. Từ cung co thắt, hoa hét lớn một tiếng. An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M thủy tràn bờ đê, Nhiễm Nam húc vội, ba ngón tay vẫn móc nhưng môi lại chụp lên kẻ hở bướm xinh, nuốt ừng ực từng giọt mật ngọt của hoa. Mút mạnh, rồn rột, sột sột, Nhiễm Nam mút liên tục mật ngọt từ hoa ào ạt khiến cậu không tài nào hút hết được, chảy lênh láng ra mặt sàn gạch. Thật sảng khoái, Nhiễm Nam uống ừng ực, tinh thần cảm thấy bâng khuâng lạ lẫm, chóc ở, Nhiễm Nam ở một tiếng, ba ngón tay theo thế ngồi bệch xuống đất mà rút cái chóc ra khỏi âm hộ hoa. Nước ướt đẫm bàn tay và cánh tay cô cậu, chàng uống âm thủy muốn no rồi nên đành dừng lại. Không ngờ một cô nàng nhỏ nhắn, lố lì, có chưa tới 1m52 như hoa mà lại có thể xuất nhiều suối nguồn như vậy. Uống tới mê mệt no lúc nào không hay. Hoa ôm mặt bàn bếp thở hào hền, hương hoa như tiên khí trắng mờ từ môi nàng thả ra. Đấy là mệt vì sung sướng mà biểu hiện thành hơi thở tỏa ra như người ta thở trong trời đông gió lạnh. Nhiễm Nam ngồi tiêu hóa mớ thiên thủy vừa rồi nên lơ là một chút. Bỗng cậu ta thấy một cái bóng lao từ trước mắt mình đến, đẩy ngã cậu ta ra. Chính là hoa với khuôn mặt buồn bực và nanh ác, phì phò, nô lệ, dám chơi ăn gian nha. Móc bổn cô nương tới run rẩy hai chân, bây giờ đứng hết muốn nổi rồi nè. Uống đã chưa, giờ tới bàn tiểu thư uống của ngươi. Nói rồi, hoa đè Nhiễm Nam ra cái ạch, tay nàng vội lột ảo y trên người cậu chàng ra. Ảo y đang biến thành đồ bộ, lột một cái là quần áo gì thoát hết. Nô lệ ta sẽ cho nhà người biết cảm giác của bà cô ngươi ngày đó bị chị meo meo thọt cả nửa cánh tay vào bên trong chỗ đó của bản cô nương ơ a. Một, Nhiễm Nam và Hoa thi nhau quằn quại một lúc lâu rồi hai người cùng ăn món ngon do Nam Nam nấu. Dặn dò nàng đi lại cẩn thận tránh kẻ có lòng đang quan sát quách ra theo dõi nàng. Xong xuôi Nhiễm Nam cũng rời đi, ẩn tinh vật xuất hiện làm cho cả cái đầu cậu ta mờ ảo không thể nhìn rõ được. Ảo y cũng biến đổi thành bộ quần áo khác. Dùng trò cũ, Nhiễm Nam quang thảm thần khí bảy màu đã bị nhuộm sơn đen rồi trèo lên ngồi. Cứ thế trốn vào tầng mây bay đi, cậu ta muốn tìm chỗ vắng vẻ chắc chắn không ai để ý để mở cổng thời không giới. Sau 10 phút, trong thời không giới, trong này vẫn ư hử nghe được tiếng kìm nén đau đớn của Dạ. Nhiễm Nam đau lòng thở dài, bản thân có thể ngăn lại Dạ nhất thời nhưng nàng ấy quả thật cố chấp khó mà ngăn mãi được. Cậu ta ngồi quỳ cơ thể đè lên vật trước người, trong tay lại có bầu hồ lô rượu. Lại đến mộ hồng nhan, Nhiễm Nam ôm lấy quan tài, thở dài nhìn hai đứa con bên trong. Chúng nó trắng xám làn da, gương mặt nhăn nhó, lòng nhói đau mượn rượu xoa dịu, Nam, em đến rồi, đây là chị Nhan, hai đứa bé Hải Vân và Thiên Hà mà chị Meo Meo nói đến sao? Em nghe nói lâu rồi nhưng đây mới là lần đầu nhìn thấy. Giọng Niệm rung động muốn khóc, nhìn người trong quan tài thấy hai đứa nhỏ. Nàng nhớ tới đứa con của mình chỉ vì dị năng bộc phát mà gã chồng khốn nạn nỡ lòng quăng từ lầu cao xuống chết tươi. Bất giác mi mắt đẹp của làn da vây mượn chảy ra hai dòng lệ vô hình. Em, Nhiễm Nam tuy không thấy được nước mắt của Niệm nhưng có thể thấy được cô đang đau lòng. Cậu cũng đã nghe nàng kể về quá khứ thê thảm của mình. Biết nàng đang nhớ tới đứa con, anh có biết tại sao em tin tưởng anh rồi đi theo mọi người? Thậm chí là còn muốn ở bên cạnh anh hay không? Giọng nàng khàn khàn mang theo kiềm nén cất lên. Anh không biết, em kể với anh, em từng thề không bao giờ tin vào đàn ông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao khi đó em lại tin anh? Về sau còn muốn bên cạnh anh, thấy anh có nhiều cô gái như vậy, em phải căm ghét anh mới đúng chứ? Nhiễm Nam chua xót nói, cậu không phải chua xót vì nghĩ đến Niệm có ý đồ khác khi tiếp cận mình, cậu chua xót vì cả hai cùng cảnh ngộ mất con. Lúc đầu là vì muốn tìm kẻ thù của mình, em cắn răng để anh giao hợp với em để cứu mạng em, lúc đó em muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù giết cha của mình, thậm chí còn có ý nghĩ lợi dụng anh giết tên chuột đó. Đáng tiếc tới cuối cùng vẫn để tên chuột trốn mất. Nhưng bù lại kẻ ra lệnh đằng sau tên chủ mưu bị anh giết tan xác em cũng nguôi ngoai lắm. Sau đó vì bất nhân hình, em muốn mình đến cạnh anh để nhờ vả anh tìm một hoàn cảnh sống ổn định hơn cho mọi người, tìm kiếm con đường phát triển tốt hơn cho mọi người. Nhưng càng tiếp xúc với anh, với chị Meo Meo, với Dạ Hoa, em mới nhận ra anh tuy đa thê nhưng không giống mấy kẻ dâm tiện háo sắc khác. Bọn họ có vợ chính, có vợ bé một, vợ bé hai là vì ham mê sắc đẹp mấy cô đó, chủ yếu là chơi bời thể xác là chính. Còn anh háo sắc nhưng không dâm tiện, anh đa tình nhưng không sở khanh, anh thật lòng yêu thích họ. Như với Hồng Nhan, nếu là kẻ khác chắc đã bỏ quên nàng từ lâu. Anh thì lại thường xuyên ngồi bên mộ nàng, uống rượu để cố quên nỗi đau. Như đối với Meo Meo, Dạ và Hoa, thậm chí là em. Anh sẵn sàng dùng thân thể mình đỡ đòn thay mọi người. Nhìn anh vô số lần dùng cơ thể đỡ lấy bi sắt, đá xanh, gạch vỡ, quyết không để mọi người chịu tổn thương. Em nhìn thấy cảm giác lúc đó quả thật. Trước đây cũng vậy, lần ở đảo Nhật Bản tuy em không tham gia nhưng đã được nghe mọi người kể. Anh đã vì một cô gái mà sẵn sàng bước ra ngoài, đối đầu với nguy hiểm. Em, anh có biết ý chí đó của anh rất hấp dẫn những người phụ nữ gặp bất hạnh như em không? Niệm bước tới bên cạnh Nhiễm Nam, âu yếm nhìn hắn, vuốt ve tấm lưng. Giọng rưng rưng, cô biết tuy Nhiễm Nam háo sắc nhưng lại thật tâm đối đãi với mọi người, là người mà cô có thể tin tưởng được, đáng cho cô gửi gắm. Chỉ là khi hai người gặp nhau thì cô đã không phải là người con gái vẹn toàn nữa. Khiến cho cô có chút tự ti so với các nàng khác. Được rồi, anh gọi em đến đây có chuyện gì phải không? Cô gạt dòng lệ vô hình trên làn da xác chết của mình. Kéo Nhiễm Nam đứng dậy rồi nói. Ừ, bây giờ sắp chính thức ra ngoài hoạt động làm anh hùng rồi. Mọi người cần phải mạnh lên. Em bây giờ sau khi ăn không ít đan dược cũng đạt cấp 10 rồi. Anh định tặng em vài món trang bị phòng thân. Cảm, em không cần cảm ơn, nếu em bị sao thì anh cũng đau lòng, mọi người cũng không vui. Cảm giác người bên cạnh mình bị tổn thương khó chịu lắm. Cái này là tiên mộc thụ sáo trang, thần khí chủ công anh tặng em, còn cái này là vạn hình bảo y, dùng để phòng ngự. Kết hợp thêm tốc phong dực trước đó cho em rồi thì phòng ngự cũng tạm ổn. À, đôi bao tay này nhìn đẹp thật, Niệm cảm thấy đáy lòng ấm áp, cầm lấy cặp bao tay kỳ lạ màu xanh lá chủ đạo có viền biên màu nâu đất. Bản thân cặp sáo trang này phát sáng nhẹ nhẹ màu vàng nhạt như lân tinh. Nhìn nó rất nữ tính, mềm mại, đeo vào tay nghe mát lạnh, thậm chí nó còn khiến người đeo cảm thấy quanh năm như mùa thu, hiu hiu gió thổi tuy là không thật sự có gió. Nó thế nào? Niệm hỏi, em có thể từ từ tìm hiểu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo bao tay này vào sẽ giúp phép thuật hệ mộc tăng sức mạnh, tốc độ hoàn thành phép, độ linh hoạt, tốc độ phép bay đi cũng như khoảng cách phép thuật của em có thể tấn công tới. Ngoài ra nó có hai trạng thái, bình thường là bao tay, trạng thái khác là biến ra thêm một giáp ngực có sợi dây linh lực liên kết với hai bao tay. Giáp này không có tính phòng ngự, như quần áo bình thường, có điều hơi bền dai mà thôi. Nó là cầu nối liên kết cả hai bao tay, lại giúp em có thể tăng mạnh phép thuật hơn nữa, cùng nhân đôi phép thuật thi triển ra mà chỉ tốn thêm nữa phần cho phép thứ hai. Tức là em có thể nhờ nó mà tạo ra hai dây leo nhưng chỉ tốn linh lực cho một dây rưỡi thôi. Khả năng chính của nó như thế, em cũng có thể tìm hiểu thêm, sẽ thú vị đấy, nó còn có sẵn tạo hình phép thuật riêng, em có thể dùng linh lực bổ sung vào và thi triển ra. còn vạn hình bảo y có thể thay thế bộ da như thật cho em, từ nay em không cần đội lốt da người nữa. Em sẽ không khác gì người bình thường nữa đâu. Nhiễm Nam đưa bảo y ra, giải thích một chút, nhìn trong mắt Niệm có niềm vui, cậu cũng hơi thấy vui. Xem ra nàng ta cũng không thích việc khoát lấy da người lên thân. Bây giờ có vạn hình bảo y, Niệm có thể không cần đến bộ da người nữa rồi. Hai, Niệm rời đi, cô muốn làm quen với trang bị mới một chút, với lại cô cũng muốn giống Meo Meo, tăng tu vi trước rồi cảm ngộ sau, cũng mang một mớ đan dược trong kho rồi về hành tinh của mình ngồi ăn từng viên. Nhiễm Nam ngồi trên đỉnh núi tuyết giả, không có gió lạnh thật. Đôi mắt nhìn về xa xăm trầm ngâm suy nghĩ, miệng cậu ta nhai rốp rốp nhưng đang ăn kẹo hay đậu rang gì đó. Thì ra là các loại thánh dược trong lấy từ trong kho. Một phần tại sao sổ ước mau hết năng lượng cũng là vì Nhiễm Nam lợi dụng điều ước không có hạn chế về số lượng. Ví dụ ước ra tiền thì 1.000 tờ tiền hay 1 triệu tờ tiền thì vẫn tính là một điều ước mà thôi. Ước ra trang bị để dành cùng thiên tài địa bảo, đan dược vật phẩm công nghệ cũng như thế. Cho nên bây giờ trong kho thuốc của Nhiễm Nam, số lượng có rất nhiều. Ăn chúng lại rất ngon nên từ lâu Nhiễm Nam đã dùng nó ăn thay cơm rồi. Tuy mệnh tu ăn đan dược cũng không có tác dụng thật chất gì lên tu vi nhưng mà nó ngon. Ăn nhiều cũng có làm sao. Lúc này ngồi gần ngôi mộ của Nhan, vừa ăn thánh dược cho đỡ buồn miệng Nhiễm Nam vừa suy nghĩ về những chuyện nên làm tiếp theo. Hiện tại phải tìm phương pháp để mình có thể tạo ra nhiều sát thương hơn. Nếu chỉ dựa vào tốc độ và sự sắc bén của thần khí thì không ổn. Sát thương như vậy còn yếu hơn cả Meo Meo được Dạ Tăng phúc bằng lá bài. Với khả năng như vậy chỉ đủ đối đầu với dị nhân tầm trung. Gặp phải thứ cao cấp như ba tên cuối cùng trong trận vừa rồi, như tên đánh lén hoặc cỡ mấy tên hội chủ đã bị diệt thì cả nhóm liền lâm vào thế bị động chịu đòn ngay. Trên tay Nhiễm Nam là một khối mệnh lực vo cục màu đỏ thẫm như trái gấp to cỡ bàn tay người, tầng tầng sóng gợn như là con nước chảy qua liên tục. Đây vốn có thể làm sát chiêu mới sau khi lên giới tầng đầu tiên. Là thành phẩm của một cái pháp mới. Bom mệnh năng, sát thương rất lớn, cực kỳ lớn khi kết hợp nó với sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Có thể nói, nếu không bị dị năng của mẫu hoàng làm cho tịt ngòi, không bị hậu quả ma hóa ảnh hưởng, thì chỉ với thứ bom này thôi, đủ để so với lúc trước ma hóa gấp 15 lần. Mạnh ngang, thậm chí không thua gì bom hạt nhân cỡ bự cỡ bom sa hoàng trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bom mệnh năng cực kỳ bá đạo nhưng cũng cực kỳ khó sử dụng. Nó yêu cầu linh hồn lực rất cao để điều khiển, khi nó nổ là không phân biệt địch ta, thứ này lại rất dễ phá, chỉ cần chạm phải năng lượng ngoại lai là nổ ngay lập tức. Đó là chưa kể càng duy trì lâu thì sát thương khi nổ càng giảm, cần phải cho nó nổ càng nhanh càng tốt. Một quả bom mệnh năng gần như lấy sạch năng lượng một lần, nếu không có ý thể hay giới hoàn dự trữ thì xem như ném ra một quả là không còn sức để đấu nữa. Bởi vì một quả như thế nó cần 99% mệnh lực trên tổng mệnh lực ở Mệnh Châu. Nhìn bom mệnh năng trong tay mà Nhiễm Nam buồn rầu thúi ruột. Công pháp mệnh tu của bản thân là thánh cấp, là công pháp đã qua mấy trăm ngàn lần chắc lọc chỉnh sửa, nâng cấp. Chênh lệch rất lớn so với các cấp thấp hơn, nếu không phải ma hóa để lại di chứng nặng nề thì không chỉ sát thương, kể cả phòng ngự. Tất cả đều tính tới gần ngàn tinh điểm, có thể nói là mạnh nhất quả đất, cái gì quách phong, cái gì bom hạt nhân nổ, đều không cần e ngại. Nhất là cách cơ thể biến dị sau tái sinh của mình. Lúc ban đầu sau khi tắt ma hóa thì ngoài trừ các di chứng khác thì biến dị này vẫn còn tác dụng với ngoại sát pháp. Ngoại sát pháp dựa vào lực phòng ngự trên cơ thể mà tạo ra giáp sát mạnh mẽ. Cho nên nó và biến dị có tương hỗ lẫn nhau. Nhưng mà trận đánh vừa rồi, biến dị này giở chứng, dường như tới bây giờ nó mới bị ma hóa ảnh hưởng khiến cho ngoại sát pháp yếu đi hẳn. Phải nhờ tới Dạ dùng lá bài tương trợ thì mới lên được 23 tinh điểm, nếu không thì trận vừa rồi đâu cần thảm liệt như vậy. Phẩy tay thu hồi lại mệnh lực từ bom mệnh năng, Nhiễm Nam đành bỏ qua tìm hướng đi khác, chẳng lẽ mình chỉ có thể làm cái bị thịt đỡ đòn thôi sao? Thật không cam tâm a, nếu rung động tần suất cao có thể luyện tới mức tùy ý sử dụng theo mục đích thì có lẽ có thể làm cho sát thương của mình tăng thêm. Hiện tại mình mới luyện nó tạm được chỉ tăng lên một chút chiến lực không đủ si nhê gì nếu gặp dị nhân cận cao cấp trở lên. Bây giờ, sau khi ăn mấy chục ngàn viên bi sắt, đúng hơn là ngoài bi sắt còn có đá xanh, gạch ngói nữa, đều do tên đánh lén chết tiệt kia ném ra. Hắn ném hết bi sắt thì chơi tới mấy thứ khác, có lúc có cả nguyên một cái cây to đủ gốc rễ bị gã đó ném tới nữa. Thù oán kiểu gì mới dày vò người ta như vậy chứ? Bị đánh lén như thế tổn thương rồi lại khôi phục vô số lần. Nhiễm Nam đã bị ép cho từ mệnh tu cấp 105 phải nhảy lên tới 127. Sau khi tới cấp độ này, giống như bão hòa, lại tuy tổn thương nhiều nhưng không nguy hiểm tính mạng, không đủ kích thích nên cấp độ dừng lại, ăn thêm mấy trăm lần đánh lén nữa cũng không tăng lên thêm. Thôi vậy, dù các nàng ra ngoài kiếm mấy đám dị phạm để mọi người dợt cho quen tay thôi. Có hoạt động thì mớ đan dược meo meo và niệm ăn vào mới nhanh tan ra, hấp thụ biến thành tu vi được. Hơn nữa ra ngoài thì có thể danh chính ngôn thuận càn không để dạ tự tàn tiếp được. Chứ cứ bế quan như vậy, nàng ấy không biết còn tự làm đau mình tới khi nào. Nghe nói gần đây có cái dịch cuồng dục gì đó, ra ngoài phải cẩn thận chút mới được. Không biết là tu giả thì có sợ virus của thế tục không nhỉ, nghĩ đến đây, Nhiễm Nam liền lên tiếng. Dạ, meo meo, niệm, chúng ta ra ngoài tìm dị phạm đánh ra danh tiếng của biệt đội nữ siêu anh hùng thôi. Thời không giới vẫn chưa có quy tắc âm thanh hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiễm Nam nói vừa nghe nhưng cả thời không giới đều nghe như đứng kế bên. Meo meo ôm cái bụng phình vì ăn quá nhiều thánh linh đan bò dậy. Nhăn nhó, bụng mang giả chừa cũng không tha cho người ta nữa. Nhiễm Nam em hăng hái thế, anh đợi em vài hôm để chân em khôi phục lại cái. Dạ lên tiếng, hai, xem ra Nhiễm Nam không khuyên mình được nên chơi cách này ép mình ngừng a, không cần chờ lâu, anh truyền mệnh lực cho em, giúp em tăng tốc khôi phục. Nhiễm Nam quả quyết nói, ok, chúng ta tập hợp ở đâu? Niệm hỏi, đợi anh ra ngoài rồi chạy tới nhà giả, đợi anh kiểm tra nếu an toàn rồi thì mọi người có thể ra khỏi thời không giới. Nhiễm Nam nói, bởi vì thời không giới vào từ chỗ nào thì đi ra từ chỗ đó. Giả, meo meo và Niệm là vào ở nhà giả, Nhiễm Nam phải cẩn thận, chạy về và kiểm tra, nếu an toàn thì mới liên lạc xuyên giới liên gọi mọi người ra sau. Nhân tiện cũng thông báo cho Hoa đang ở ẩn viện của Quách gia luôn. Lần này phải làm hoành tráng cho cả thế giới rung động vì chúng ta luôn nha Nhiễm Nam. Meo meo hưng phấn, mấy em chuẩn bị bài hát dụng cụ đi. Ban nhạc siêu anh hùng Miu Miu chúng ta chuẩn bị nổi tiếng thế giới. Hi hi hi, Nhiễm Nam ra ngoài, quăng thần khí trèo lên bay về phía đảo ẩn viện. Một chuỗi chiến đấu liên tiếp khai màn cho trận chiến diệt tà chấn động giới người thường bắt đầu từ đây. Cách chương.